con trai gian thần, chương 15:15, ta không thể cùng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý ngươi là sao? Hồng Yên có chút không hiểu, ai làm ngươi biến thành như vậy? Cố Yến Sinh đi vào trọng tâm, Phùng đại tổng quản, Hồng Yên tim đập chậm nửa nhịp, nhưng mà nếu hắn đi rồi, ta không cần phải, nàng chỉ cần chịu đựng thêm một thời gian nữa, Phùng chính sẽ thấy đúng thời cơ đầu quân vào nương nương khác, đến lúc đó cũng sẽ không có người làm khó nàng. Ngươi thật sự cảm thấy Minh Phi không được sao? Cố Yến Sinh rót thuốc vào trong chén, lại rót nước vào khuấy. Nếu nàng khỏi bệnh lại đến chỗ hoàng thượng khóc lóc kể lể vài tiếng, được sủng ái lại, ngươi đợi làm sao bây giờ? Nếu nàng lại được sủng ái, vậy người có hai lòng kết cục tất nhiên thê thảm. Phùng Chính làm sao có thể không biết, cho nên nhất định còn muốn lưu lại, cho dù không thể được như trước kia hưởng lợi cũng phải cố nén xuống. Hắn bị ủy khuất chỉ sợ sẽ càng dày vò người khác. Hồng Yên nhất thời trầm mặc, dùng thức ăn làm độc là ta ngẫu nhiên nhìn thấy trong một quyển sách cổ, không ai biết. Phương pháp này là nương hắn dạy cho hắn lúc tỉnh táo. Nương rất giỏi chế độc, thứ bình thường nhất cũng có thể biến nó thành độc, vô thanh vô tức mà âm hiểm chí mạng. Hồng Yên há miệng đang chờ nói cái gì, Cố Yến Sinh đột nhiên đứng dậy. Thuốc tốt rồi, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy của hắn nhìn lại. Ta đi đây, dứt lời lau tay, xoay người không chút lưu luyến rời đi. Hồng Yên vươn tay muốn giữ lại, lại không biết tìm cớ gì. Và lại chuyện Cố Yến Sinh nói với nàng quá mức trọng đại, thế cho nên trong đầu nàng bây giờ không chứa được thứ gì khác. Nếu nương nương khỏi bệnh, lại được sủng ái, Phùng Chính vẫn là đại tổng quản, mỗi ngày dày vò nàng, vậy cuộc sống của nàng. Phương pháp ăn uống kết hợp làm độc thật sự không ai biết sao. Mùa đông lạnh lẽo, gió thổi vù vù, Cố Yến Sinh không nhanh không chậm đi trên đường trở về. Hắn mặc không giày, vạt áo nhẹ nhàng bay lên, vạt áo bay bay gió lạnh thổi vào da thịt, ngự y phục màu đỏ tươi được thiết kế riêng, mặc vừa vặn. Cố Yến Sinh năm nay vừa vặn 12 tuổi, so với Hà Ngọc còn nhỏ hơn 1-2 tháng, nói là ngự y nhỏ nhất cũng không quá mức. Kỳ thật hắn còn chưa đến lúc mặc bộ quần áo này, chưa được hoàng thượng phong thưởng, hắn liền danh bất chính, ngôn bất thuận, nhưng sư phụ hắn là viện phán. Lòng người quả thật rất kỳ quái, có vài người thấy ngươi có tiềm lực liền liên tục bồi dưỡng ngươi, về sau cũng có thể dính vào chút hào quang. Cũng có vài người chính là không muốn ngươi tốt, dùng những mưu hèn kế bẩn cố gắng trục lợi từ ngươi đến khi tuyệt vọng. Nhưng đánh cuộc cũng là muốn đặt cược, cái gì cũng không đặt cược, dựa vào gì để đạt được chỗ tốt. Cố Yến Sinh trở lại thái y viện, viện phán đang chờ ở cửa tìm cho hắn một quyển y thư hiếm thấy, vuốt râu dê cười tùm tỉm nhìn hắn. Hắn năm nay 60 tuổi, không có con cái, toàn chỉ dựa vào đồ đệ của mình giải quyết hậu họa, ánh mắt lại cao, chướng mắt những người được tâng bốc, lại không chịu cố gắng, thầm nghĩ những tên này không có lý tưởng. Hắn chọn tới chọn lui, cái gì mà cháu gái hoa đà, khuếch đại bản thân đều vô cùng chướng mắt, cuối cùng lại nhìn chúng Cố Yến Sinh. Tên này thực sự có tiềm năng, chịu đựng khó khăn, cũng sẵn sàng học hỏi, có chút thông tuệ, nhìn qua sẽ không quên. Người như vậy chỉ cần không chết, tương lai tất làm việc lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng có tra qua thân phận, có chút cổ quái, bất quá so với tiềm lực của hắn không đáng nhắc tới, liền cho qua, không hỏi nữa. Là người ít nhiều cũng có chút bí mật, Diệp Sinh tâm tư nặng nề, giấu chút sự tình cũng là đương nhiên. Cố Yến Sinh vừa muốn đi vào, đột nhiên có người gọi hắn. Diệp Sinh, thanh âm kia giống như gọi hồn, bên này, bên này. Cố Yến Sinh nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy nửa người Phùng Chính lộ ra, nửa bên kia giấu ở phía sau góc tường. Hắn lại quay đầu nhìn về phía viện phán, sắc mặt viện phán không dễ nhìn, bất quá vẫn phất tay bảo hắn đi. Cố Yến Sinh nhấc chân đi về phía Phùng Chính, vừa đến đã bị hắn kéo mạnh vào một góc, hung ác hỏi. Thiên Sơn Tuyết Liên của ta đâu? Thiên Sơn Tuyết Liên giấu ở phòng viện phán, ta không có tư cách đi vào. Không thể nghĩ biện pháp nào sao? Phùng Chính nhíu mày. Không nghĩ ra biện pháp, Phùng Chính thở hổn hển, mắt đỏ ngầu. Vậy ngươi cho ta 1.000 lượng hoàng kim, ta cam đoan sau này cũng không phiền ngươi, chuyện kia của ngươi cũng sẽ thối giữa trong bụng ta. Chấm, lần trước ngươi cũng nói như vậy, mí mắt Cố Yến Sinh khẽ nâng lên. Không có, hắn thái độ cường ngạnh chọc giận Phùng Chính. Cố Yến Sinh, ngươi không sợ ta đem sự tình của ngươi nói ra. Nói ra thì như thế nào? Cố Yến Sinh ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Ta đã bị ngươi bức không có đường lui, 1.000 lượng hoàng kim, sao ngươi không giết ta đi? Phùng Chính xách vạt áo hắn lên, ngươi không có, lão già kia cũng không có sao? Hắn chỉ chính viện phán, ngươi cho rằng sư phụ thật sự thích ta sao? Hắn chẳng qua là nhìn chúng tiềm lực của ta mà thôi. Nơi này cách cửa chính còn có một khoảng, bên kia khẳng định không nghe được. 500 lượng hoàng kim, nhất định phải lấy tới cho ta. Chấm, Phùng Chính thói lui dùng bước thứ hai. Nếu không ngươi cứ chờ bị bắt đi. Cố Yến Sinh cười lạnh. Ngươi cho rằng ta bị bắt ngươi còn có thể sống tốt sao? Biết chuyện không báo tương đương với đồng phạm. Nếu ta bị bắt liền nói ngươi là người ra lệnh xem hai người chúng ta ai chết trước. Ngươi, Phùng Chính giơ tay lên muốn đánh hắn. Cố Yến Sinh ngẩng mặt lên. Ngươi đánh đi, sư phụ ta còn ở bên trong chờ ta. Chấm, nếu một cái tát này rơi xuống, trên mặt nhất định sẽ lưu lại dấu vết, đến lúc đó viện phán hỏi, nói không chừng sẽ bị phát hiện. Nhưng cổ khí tức này không thu lại được, Phùng Chính thu tay lại, đột nhiên nhấc chân đạp Cố Yến Sinh một cái. Cố Yến Sinh chỉ mới 12 tuổi, khí lực lớn hơn nữa cũng không sánh bằng người lớn, và lại không có phòng bị, dễ dàng bị hắn đạp ngã xuống đất, nửa ngồi trên mặt đất, ánh mắt lạnh băng. Trên trời tuyết rơi, dán lên mặt một mảnh ướt át. Cố Yến Sinh sờ sờ, ngón tay cảm giác được cái lạnh thấu xương. Phùng Chính không chiếm được thứ mình muốn, tức giận rời đi. Hắn cũng vỗ vỗ ống quần đứng dậy, thu liễm cảm xúc như thường ngày vào thái y viện. Sắc mặt viện phán âm trầm, người này ta biết nghe nói cả ngày tụ tập đánh bạc, không làm người tốt, về sau ngàn vạn lần không cần lui tới với hắn nữa. Cố Yến Sinh gật gật đầu, sắc mặt viện phán tốt hơn một chút. Ta nói cho ngươi biết kết giao bằng hữu cũng là phải xem người, ngươi còn nhỏ, vi sư liền giúp ngươi nhiều hơn, nếu người này ngày sau lại đến, dứt khoát đuổi ra ngoài, ngươi không có ý kiến chứ? Cố Yến Sinh lắc đầu, toàn bộ đều dựa vào sư phụ làm chủ, viện phán cười ha ha, đồ đệ tốt đi, vi sư mang ngươi uống một chén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Yến Sinh cự tuyệt, sư phụ đi đi ta còn muốn đem dược liệu hôm nay vừa tới xử lý một chút. Viện phán có chút bất mãn. Những việc này liền giao cho người khác đi, hai thầy trò chúng ta khó có được thời gian dành. Cố Yến Sinh vẫn lắc đầu, sư phụ đã quên, nếu muốn học y trước hết phải học cách xử lý tốt dược liệu. Hắn đi tới trước quầy, ta vào thái y viện mới 2 năm, đã tụt lại phía sau người khác rất nhiều, phải ngày ngày luyện tập không lãng phí một chút thời gian mới có thể đuổi kịp. Từ thời xa xưa, những người chịu khó và siêng năng tự nhiên được người xem trọng, vĩnh viễn không thay đổi. Viện phán không thể lung lay hắn, đành thỏa hiệp. Được rồi, vậy ngươi thong thả một chút, đừng mệt chính mình. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì? Đúng rồi, quyền, nghi nan dơ tạp chứng, này ngươi xem một chút là tán y viết ghi chép rất nhiều phương thuốc dân gian, thái y viện chúng ta không có. Cố Yến Sinh nhận tới lật xem, phát hiện là loại sách hắn thích. Ghi chép thuộc về loại bút ký chính là loại tán y đi khắp nơi, không ở cố định ngao du nam bắc viết lại kiến thức của bọn họ rất cao không thể so sánh được với người ở một chỗ. Đa tạ sư phụ, Cố Yến Sinh rất thích xem loại này, không chỉ có thể nâng cao kiến thức còn có thể biết không ít thứ mới lạ. Sau khi hắn ngồi xuống lập tức bắt đầu đọc bởi vì người ghi chép viết bút rất thú vị, lại nhìn say sưa chuyên chú đến mức ngay cả thảo dược còn chưa kịp xử lý. Nếu không phải có người cầm thuốc đánh thức hắn, nói không chừng có thể một mạch liền mạch xem xong. Cố Yến Sinh ngẩng đầu nhìn một chút là nha hoàn xa lạ. Thục phi nương nương nhà ta đau đầu, đã để thái y xem qua, đây là phương thuốc ngươi đem thuốc bóc đi ta mang về tự mình nấu. Có một số quý phi nương nương rất cẩn thận, không cho người khác dính tay, ngoại trừ cầm thuốc những thứ khác đều là tự mình đến. Cố Yến Sinh gật gật đầu tiếp nhận phương thuốc nhìn một chút. Đây là phương thuốc của vị thái y nào kê ra, có gì không ổn, nha hoàn kia tò mò hỏi, chữ này cũng quá xấu, Cố Yến Sinh lắc đầu. Ta thở nhỏ đọc thi thư cũng coi như nửa văn nhân, suýt nữa không thể nhận ra. Nha hoàn xấu hổ, đây là phương thuốc nương nương chúng ta mang theo từ nhà mẹ đẻ, nói là chị đau đầu hữu dụng, sợ người khác suy nghĩ nhiều mới nói là thái y viết. Cố Yến Sinh hiểu rõ, khó trách cảm thấy chữ viết không đúng, không giống mấy vị trong thái y viện. Hắn đem phương thuốc đặt ở trên bàn, ngươi chờ ta đi bóc thuốc, bởi vì trời sinh nhìn qua không quên, phương thuốc kia hắn chỉ nhìn thoáng qua liền nhớ kỹ. Cố Yến Sinh gấp giấy lại, lúc lấy dược liệu cũng không xem lại lần hai. Nha hoàn có chút lo lắng, sao ngươi không nhìn phương thuốc, lỡ ngươi lấy lầm thì sao? Còn nữa, bao nhiêu cân cũng nên xem kỹ, vạn nhất trọng lượng không đúng, bệnh thêm trầm trọng ngươi phụ trách sao? Cố Yến Sinh quay đầu lại thiếu niên như ngọc cười khẽ, ngũ quan vốn tuấn mỹ càng lộ rõ ràng. Hắn há miệng đang định nói chuyện, bên cạnh đột nhiên chen vào một giọng nói thanh thúy. Tỷ tỷ yên tâm, đây là đồ đệ của viện phán chúng ta tay có thể ổn định, nắm còn chuẩn hơn lên cân, không tin tỷ đến thử xem. Từ Đồ Tuấn Văn cùng nhau làm học đồ, nghe nói là con trai trưởng của gia tộc Tư Đồ, đời đời làm y cũng có vài phần bản lĩnh thật sự. Thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà hoàn kia bán tín bán nghi quả nhiên đem thuốc đặt lên cân đối xứng, thật đúng là không kém một ly, nàng không tin, lại đổi một gói, kết quả vẫn như cũ. chuẩn như vậy, không phải sao? Từ Đồ Tuấn Văn chắp tay, loại công phu này khiến ta lúc nào cũng bội phục đấy. Cố Yến Sinh không nói gì, lại nghe Từ Đồ Tuấn Văn tâng bốc hắn vài câu, cùng nha hoàn kia lấy thêm một chút giao tình, đợi hai người tán gẫu xong, đột nhiên phát hiện Cố Yến Sinh không thấy đâu. Cố Yến Sinh tâm vui vẻ ôm sách trốn vào trong phòng, chờ hắn đọc xong, sắp trời đã tối, mọi người cũng đồng loạt trở về. Hắn đóng gối nó với một cuốn sách khác rồi mang đi. Hoàng cung ban đêm một mảnh yên tĩnh, Cố Yến Sinh mò mẫm trở về quen thuộc nhảy vào cảnh Nam Cung, lại từ cửa sổ trèo vào thắp nến, tiến đến cửa nhìn một chút, tóc kẹp ở bên trong vẫn còn. Tuy rằng còn ở đây, nhưng cũng không có nghĩa là không có người tới, chỉ có thể nói rõ đối phương càng cảnh giác cũng càng hiểu rõ hắn. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, trên bàn bên cửa sổ đặt mấy chục bức tranh, dùng dây thừng đỏ buộc lại, dưới ánh đèn lờ mờ bóng nó lắc lư. Cố Yến Sinh đi qua, lẳng lặng đứng trong chốc lát, đầu ngón tay như bạch ngọc kéo đuôi dây thừng, trục vẽ ảo ảo mở ra, lộ ra bức tranh thủy mặc bên trong. Thứ nhất là sơn thủy, bức thứ hai là biển rộng, bức thứ ba là sa mạc, thứ tư là thảo nguyên, đủ loại kỳ lạ cổ quái. Bên ngoài hoàng cung có gì? Tất nhiên là giang sơn vạn dặm, non xanh nước biếc, sa mạc biển rộng, thảo nguyên dị hương, ta không thể cùng ngươi xem, bất quá có thể vẽ cho ngươi. Cách chương.